Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 43. Chương 43. Tô Tích Thủy chịu phục. Một càng trước quầy, Tô Tích Thủy đang cùng trước đài nhân viên công tác nói gian phòng yêu cầu. Sở Phàm thì là rất bình tĩnh, ung dung đứng ở bên cạnh. Tại bọn hắn đến thời điểm, Sở Phàm nghĩ đến cái này tiền phòng được từ mình bỏ tiền. Dù nói thế nào, chính mình cũng là con trai nam nhân, tổng không có thể khiến người ta ra người, còn tiếp tục xuất tiền a. Quá mức a, nhưng làm Sở Phàm sau khi đi vào, nhìn đến đây quy mô cùng treo trên tường giá cả sau, hắn lập tức cảm thấy, tựa hồ cũng không có gì không nói được, có năng lực mà. Hai người cùng một chỗ, khẳng định người nào có năng lực người đó gánh chịu, đều là người trong nhà, can thiệp vào cho ai nhìn a, đúng không? Thuyết pháp này không có tâm bệnh a. Bất quá, Sở Phàm cảm thấy, mình quả thật phải nghĩ cái biện pháp kiếm tiền, không phải mỗi lần đều để nữ nhân bỏ tiền, luôn cảm giác có điểm là lạ, nhưng làm cái gì kiếm tiền đâu? Sở Phàm cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc này, Tô Tích Thủy đi tới, nói: "Tốt, chúng ta lên đi." "Tốt." Sở Phàm ôm Tô Tích Thủy, hai người đi hướng thang máy. Trước đài nhân viên công tác rất bình thường, cũng không có lộ ra cái gì trong tiểu thuyết, loại kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Trong tiểu thuyết tình tiết, trong hiện thực sao có thể tùy tiện gặp được. Hai người tại 12 tầng, mà thang máy tại 5 tầng thời điểm ngừng một chút, một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân đi tới, còn mang theo một cái bao. Thang máy tiếp tục, đợi đến 12 tầng sau, mũ lưỡi chai nam nhân trước đi ra ngoài, sau đó Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy cũng đi ra ngoài. 1208, đây là gian phòng của bọn hắn. Nam nhân kia tiến vào 1207. Sở Phàm hiếu kỳ nhìn một chút đối phương, bộ trang phục này không phải là cái nào đó minh tinh a? Sao, có phải hay không là vụng trộm đến ước hẹn? Ngoại thảo, kia đây chính là lớn tin tức a. Là ai? Sẽ là ai? Sở Phàm thật là có điểm hiếu kỳ, nhưng nghĩ nghĩ, liền xem như cái minh tinh, cùng chính mình có cái cọng lông quan hệ. Ngươi đang nhìn cái gì a? Tô Tích Thủy gặp Sở Phàm nhìn chằm chằm bên cạnh nhìn, lập tức tò mò hỏi. Không có gì, đi vào đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Tích Thủy gật đầu. Tích tích, xoát thẻ phòng. Hai người đẩy cửa vào. Mới vừa vào cửa, Tô Tích Thủy liền nhào tới. Đi công tác nhiều ngày như vậy, nàng là thật rất nhớ Sở Phàm. Đây là Tô Tích Thủy trước kia chưa bao giờ có cảm giác yêu đương, nàng không có nói qua. Lúc trước Tô Tích Thủy cảm thấy chính mình từ đầu đến cuối không có gặp được, xác nhận xem qua ánh mắt, liền là đúng người loại kia nam nhân, độc thân, chỉ nàng điều kiện này cùng vốn liếng, còn sâu không gả ra được. Thẳng đến nàng gặp Sở Phàm, nhất là Sở Phàm trên thân loại kia mùi thơm kỳ quái, để chính mình vì đó mê mẩn. Đó là một loại nói không nên lời, nhưng lại làm cho không người nào có thể tự kềm chế mùi. Mặc dù thời tiết đã qua tiết trời đầu hạ, nhưng nắng gắt cuối thu rất lợi hại, cho dù hiện tại nhanh rạng sáng vẫn là rất khô nóng. Nhưng bây giờ Tô Tích Thủy phảng phất nhìn đến cái gì? Tuyết lông ngỗng, ông trời ơi, vậy mà tuyết rơi, nhìn xem, có lòng bàn tay lớn nhỏ bông tuyết, một loại thấu triệt nội tâm thanh lương, tại Tô Tích Thủy trong lòng dâng lên, phảng phất chung quanh nhiệt độ, song toàn biến thành mùa đông thanh lương, để Tô Tích Thủy cảm thấy thanh lương lại sẽ không rét lạnh. Giờ phút này, nghe Sở Phàm mùi mồ hôi, nàng tựa hồ cũng biến thành một viên tảo biển, liền mẹ nó chênh lệch theo gió phiêu diêu. Tô Tích Thủy cơ hồ là treo trên người Sở Phàm, đi xông một cái, trên thân tất cả đều là mùi mồ hôi. Sở Phàm vỗ vỗ Tô Tích Thủy nói, ngươi ôm ta đi, nhỏ đồ lôi. Sở Phàm cúi đầu nhìn xem Tô Tích Thủy, mà Tô Tích Thủy cũng ngẩng đầu nhìn Sở Phàm. Tô Tích Thủy con mắt rất lớn, cũng rất sáng, nhìn xem Sở Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy đều là ái mộ. Chiến đấu chưa hề đình chỉ, phòng ngủ, cửa sổ phía trước đều lưu lại hai người vân tay. 90 phút sau, Tô Tích Thủy gánh không được, nàng cầu xin tha thứ, nghỉ một lát a, ai, không đúng sao, trước đó không phải nói muốn đánh bại ta sao, làm sao nói không tính toán gì hết đâu. Sở Phàm biểu thị, ta người này liền chán ghét nói chuyện không tính toán gì hết. Không đáp ứng, Sở Phàm lựa chọn không nhìn Tô Tích Thủy cầu xin tha thứ. Sau 30 phút, không được, thật không được á, đại hiệp, cầu buông tha a. Tô Tích Thủy là thật phục. Sở Phàm cười, lúc đầu hắn là không muốn dừng lại, nhưng là Tô Tích Thủy nháy mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn xem chính mình. Được thôi, liền bỏ qua ngươi. Chủ yếu hắn cũng sợ thật thương tổn tới Tô Tích Thủy. Vậy ngươi biết hát chinh phục sao? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Tô Tích Thủy khẽ giật mình, không quá minh bạch Sở Phàm là có ý gì. Hát chinh phục làm cái gì a? Ngươi có thể hay không? Sở Phàm tiếp tục hỏi. Sẽ, nhưng liền biết một chút. Tô Tích Thủy không biết hắn muốn làm gì. Đến, để cho ta nghe một chút ngươi ngón giọng. Sở Phàm trêu tức nói. Ai nha, ngươi chán ghét, ta không mà. Tô Tích Thủy cái này mới phản ứng được Sở Phàm muốn làm gì. Tô Tích Thủy bắt đầu nũng nịu, nhưng Sở Phàm chỗ nào chịu bỏ qua cho nàng. Sau một lúc lâu, Tô Tích Thủy náo bất quá Sở Phàm, thỏa hiệp nói, ta hát, ta hát còn không được sao? Khục, Tô Tích Thủy hắng giọng một cái, vừa rồi quá mức vong ngã, dẫn đến cuống họng kêu đều có chút câm, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Bài hát này thật là dễ nghe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, mục tiêu hạnh phúc cộng 20, túc chủ nam nhân điểm cộng 20, hạnh phúc cộng 20 đâu? Sở Phàm rất hài lòng. Tích Thủy, thế nào, người thật là một cái hạnh phúc nữ nhân. Ngoặc kép, Tô Tích Thủy bại trận, 43 lại bị giam tiến vào. Đua xe cần cẩn thận đây này, đã sửa chữa, ngay tại xét duyệt bên trong. Các bằng hữu đợi một lát, về sau phải nghiêm khắc khống chế tốc độ xe. Siêu tốc mặc dù không có việc gì, nhưng vạn nhất lật xe vậy coi như vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.